Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, đệ 1073 chương hồi chết quỷ. Tại địa phủ, rất nhiều tân quỷ đều chỉ là nghe nói qua. Trong lời đồn Tần Quảng Vương là như thế nào lạnh nhạt, như thế nào tàn nhẫn, như thế nào cường đại lại máu lạnh. Nhưng là trong khoảng thời gian này, bọn họ chưa bao giờ có gặp qua Tần Quảng Vương. Thậm chí liên nhiệm gì có quan hệ với Tần Quảng Vương tin tức cũng không có nghe nói qua. Cho nên tân quỷ nhóm nhìn đến này Minh Vương lệnh chỉ là có chút ngoài ý muốn. Trong lời đồn Tần Quảng Vương thật sự sẽ ra tay sao? Cùng tân quỷ nhóm tò mò bất đồng, sở hữu lão quỷ nhóm nhìn đến này Minh Vương lệnh nháy mắt, tất cả đều im như ve sầu mùa đông, như cũ vô pháp đầu thai đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà những cái đó đạt tới luân hồi tiêu chuẩn, các không chút do dự thu thập đồ vật tính toán lên đường. Ở Phong Đô Thành, ngươi có thể nghi ngờ Phong Đô Đại Đế, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể cùng Tần Quảng Vương đối nghịch, bởi vì hắn thật sự thực không nói lý. Lúc này, Minh Vương trong điện, tùy tay phát hạ Minh Vương lệnh. Tưởng Lệ Hành như cũ vẻ mặt đạm nhiên nhìn Hắc Vô Thường. Hảo, chuyện này giải quyết, trừ tịch phía trước ta sẽ trở về một lần. Phàm là cãi lời ta mệnh lệnh, toàn bộ cho ta ném nhập luyện hồn địa ngục. Tưởng Lệ Hành trước nay là nói một không hai. Nghe được hắn nói, Hắc Vô Thường lập tức gật gật đầu. Lúc sau lại tiểu tâm cẩn thận nhìn hắn. Đại nhân, Năm nay trừ tịch ta sẽ không trở về. Các ngươi tự do hoạt động, ta không ở, các ngươi hẳn là càng vui vẻ có phải hay không? Tưởng Lệ Hành đột nhiên chọn mi, mỉm cười hỏi Hắc Vô Thường một câu. Hắc Vô Thường, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, Hắc Vô Thường cường làm bình tĩnh cười. Đại nhân nói đùa, nếu đại nhân năm nay không ở nơi này, chúng ta sẽ rất tưởng niệm đại nhân kia. Nếu không, ta còn là trở về quá trừ tịch. Tưởng Lệ Hành đột nhiên trêu chọc một câu. Hắc Vô Thường, em ma, quá khủng bố. Nhà của chúng ta Minh Vương đại nhân cư nhiên sẽ cùng thuộc hạ nói giỡn. Hắc Vô Thường lúc này biểu tình phi thường kỳ quái. Nhìn đến hắn bộ dáng, Tưởng Lệ Hành lắc lắc đầu. Hảo, ngươi đi xuống đi, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Hắc Vô Thường, trò đùa này hù chết quỷ. Rời đi Minh Vương điện thời điểm, Hắc Vô Thường cảm thấy chính mình bước chân đều là phù phía mờ ni bất quá. Nghĩ lại ngẫm lại, trước kia luôn là lạnh mắt. Hắc mặt, xem một cái có thể đem ngươi dọa cái chết khiếp Tần Quảng Vương đại nhân. Hiện tại cư nhiên còn sẽ cùng hắn nói giỡn. Này chẳng lẽ chính là tình yêu ma lực? Thật là đáng sợ. Tưởng Lệ Hành đang ở bất chi bất giác chuyển biến. Này đó Hắc Vô Thường bọn họ đều có thể cảm giác được đến. Mà đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, chính hắn chưa bao giờ thay đổi quá, tùy tâm sở dục, là vì mà, hắn tâm tình không tốt thời điểm, tất cả mọi người muốn tao ương, hắn tâm tình hảo, như vậy liền hết thảy đều hảo thuyết, địa phủ việc vặt rốt cuộc đều xử lý tốt. Hắc Vô Thường rời đi sau, Tưởng Lệ Hành vẫy vẫy ống tay áo, hắn trên người trường bào lập tức hóa thành ngày thường tây trang. Đương Tưởng Lệ Hành lại lần nữa mở ra không gian đường hầm trở lại Tưởng gia nhà cũ thời điểm. Một bước vào đại sảnh, hắn đã nghe tới rồi một cổ mùi hương nhi. Rất thơm ni này hương vị là, Tưởng Lệ Hành có chút tò mò. Hắn theo bản năng hướng phòng bếp cửa đi đến. Mới vừa đi vài bước liền thấy được cái kia ở trong phòng bếp không ngừng bận rộn thân ảnh. Là Ninh Hoan Tâm Ni, nàng chính kéo ống tay áo chát tạp dề vây quanh bếp lò thượng hầm nồi ở bận rộn. Trong nồi không biết hầm cái gì, từng đợt hương khí từ bên trong phiêu đãng ra tới. Tưởng Lệ Hành chậm rãi đứng yên thân hình, nhìn Ninh Hoan Tâm bận rộn bóng dáng, hắn không khỏi cong lên khóe môi, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn người yêu, từ đáy lòng liền sẽ rào rạt ra nồng đậm hạnh phúc cảm tới. Hết chương.